Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chương 479. Nhìn lén. Những người khác tự nhiên là đang bận việc khác, cũng không phiền đến phòng đạo hữu quan tâm. Tiêu Tấn Hàn thản nhiên nói, xem ra Tiêu công chủ cơ duyên lần này cũng không phải là nhỏ. Chắc chắn là có thu hoạch rất phong phú, chỉ là các hạ xưa nay trái phải đều có cả đám người. Hôm nay đơn độc một mình khiến cho phòng mổ có chút không quen. Phòng Thiền Đồ chậm rãi nói, thật ra Tiêu mổ lại thích độc lai độc vãng. Có lúc thiếu một ít ràng buộc, càng dễ dàng thi triển quyền cước hơn. Phong đạo hữu không cảm thấy như vậy sao? Tiêu Tấn Hàn lạnh lùng nói. Phong mổ cũng không tiêu sái giống như Tiêu công chủ. Vẫn làm cảm thấy có nhiều người một chút thì lo liệu sự tình cũng thuận tiện hơn. Phong Thiên Đồ vừa cười vừa nói. Quý Tông, quả nhiên người đông thế mạnh. Xem ra, Phong đạo hữu chẳng lẽ định đem toàn bộ thay ất điện này đưa vào lãnh địa của Phục Lăng Tông. Tiêu Tấn Hàn liếc mắt nhìn về đám người Nam Lê tộc và Hồ Ngôn đạo nhân, sau đó nhẹ nhàng chuyển đề tài. Tiêu công chủ, lời ấy sai rồi. Thái Ức Điện vốn là nơi vô chủ, tự nhiên kẻ nào cũng có thể tới. Hơn nữa Tiêu công chủ vào đầu tiên, thật khiến cho Phong Mộ ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Phong Thiên Đô lắc đầu nói. Tiêu Tấn Hàn cười nhạt một tiếng, thoáng nhìn về phía mấy người sau lưng Phong Thiên Đô, sau đó quay đầu nhìn về phía bích ngọc màu trắng, đột nhiên khoát tay. Một tiếng xoẹt, một đạo bạch quang từ trong lòng bàn tay y bắn nhanh ra, biến thành một mũi tên dài trong suốt bắn lên quang tráo. Một tiếng choang, mũi tên trong suốt vỡ vụn, mặt ngoài quang tráo chỉ hơi chớp chớp hai cái, lập tức khôi phục nguyên dạng. Tốt, cầm chế khá vững chắc. Ánh mắt của Tiêu Tấn Hàn chợt lóe lên rồi nói ra. Công chủ, vừa nãy những người của Phục Lăng Tông đã từng hợp lực công kích cấm chế này. Nhưng cấm chế càng kiên cố hơn. Xem ra, muốn mở ra cửa vào thì tuyệt đối không dễ dàng. Âu Dương Khuê Sơn khẽ nói. Tiêu Tấn Hàn nghe nói chuyện này thì thần sắc không thay đổi. Chỉ là từ chối cho ý kiến, hơi có chút gật đầu. Công chủ, cũng không cần lo. Theo thuộc hạ quan sát, tùy quang tráo trên thạch bích hiện ra dày gấp hai lần so với lúc đầu. Nhưng chẳng biết tại sao lại đang từ từ mỏng dần đi. Chỉ cần qua một khoảng thời gian, tin rằng nó sẽ trở nên mỏng hơn, thậm chí là biến mất. Đến lúc đó có lẽ là sẽ dễ dàng phá hơn. Âu Dương Khuê Sơn nói ra. Có thật như vậy không? Tiêu Tấn Hàn khẽ động nói. Thuộc hạ tuyệt đối không dám nói dối. Cung chủ minh giám. Chỉ cần hơi quan sát là thấy được thôi. Âu Dương Khuê Sơn vội vàng nói. Tiêu Tấn Hàn nghe như vậy, nhìn thật sâu Âu Dương Khuê Sơn. Thấy đối phương vội vàng cúi đầu xuống, liền dời ánh mắt đi. Tự mình đi tới bên trên một khối đá lớn, hất vạt áo lên rồi ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Thấy tình huống này, động tử của Phong Thiên Đồ hơi co rút, lập tức dời ánh mắt đi. Đám người Phục Lăng Tông sau lưng y nhìn nhau thêm vài lần, rồi cũng vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Những người còn lại thấy như vậy cũng yên lặng ngồi xuống tại chỗ. Không gian có chút yên lặng, bầu không khí có vẻ là hơi quỷ dị. Thời gian trôi qua từng chút một, chớp lát đã gần nửa canh giờ. Trong ánh mắt của Tiêu Tấn Hàn chớp lên bạch mang, chậm rãi gật đầu. Quang tráo rạch bích, quả thật so với trước đã trở nên mỏng đi một chút. Ngay tại lúc này, ở một sơn cốc xa xa, ẩn nấp bên trong sơn động, có hai bóng người một cao một thấp đứng cạnh nhau, vẫn không nhúc nhích. Đúng là Hàn Lập và Kim Đồng. Cũng không biết là hai người này sử dụng bí thuật gì. Khí tức trên thân không hề phát ra một cách mảy may. Nếu có người dùng thần thức đạo qua nơi này, thì dường như là trống không. Hàn Lập nhìn xuyên qua khe hở giữa hai tảng đá lớn, nhìn về đám người nơi xa, làm màn trong mắt lập lòe. lúc thạch bích nơi xa phát ra dị tượng kinh người. Kỳ thật hắn đang ở phụ cận cách đó không xa. Có thể nói là hắn tới cực sớm, chỉ chậm hơn một chút so với bọn Âu Dương Khuê Sơn mà thôi. Chỉ có điều sau khi thấy ba người Âu Dương Khuê Sơn, hắn lập tức mang theo kim đồng, thi triển bí thuật rồi lẩn trốn đi. Người ngày càng đến đông. Nghe bọn chúng vừa mới nói, nơi này là cửa vào một chỗ tên là Thái Ức Điện. Thái Ức Điện là địa phương nào mà có thể khiến cho những người như Tiêu Tấn Hàn, Phòng Thiên Đồ này lại hụt hạc nhau, tranh đoạt? Chẳng lẽ... Trong lòng Hàn Lập buồn bực. Hơn nữa, Hồ Ngôn Đạo Nhân và Vân Nghê cũng đến nơi này, làm cho trong lòng hắn an tâm một chút. Bất kể như thế nào, Hồ Ngôn Đạo Nhân vừa là thầy, vừa là bạn của hắn. Những ngày qua hắn vẫn có chút lo lắng cho bọn họ. Giờ phút này chứng kiến họ bình an vô sự, hắn cũng yên lòng mấy phần. Kim Đồng thì có chút buồn chán, đứng một bên, chợt há miệng, rồi không biết ném vật gì vào trong miệng. Rộp rộp mấy tiếng, âm thanh tuy không to, nhưng lại khiến cho Hàn Lập giật nảy mình. Này, cẩn thận một chút đi, đừng gây ra tiếng động, khiến cho những người kia phát hiện ra chúng ta thì sẽ phiền toái đó. Sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, truyền âm nói. May mắn là bọn hắn đã sớm có chuẩn bị, che giấu âm thanh và khí tức, cộng thêm việc khoảng cách khá xa, mà đám người Tiêu Tấn Hàn lại hết sức tập trung nhìn lên thạch bích. Thần thức có mạnh hơn cũng không thể nào để ý tới nơi này. Một mực trốn ở chỗ này thật sự là buồn chán. Đại thúc à, chúng ta phải trốn đến khi nào? Kim Đồng cầm môi truyền âm nói. À, kiên nhẫn một chút đi. Hàn Lập cũng không quay đầu. Những người kia có cừu oán với ngươi sao? Lông mì của Kim Đồng nhăn lại, truyền âm hỏi. Có một chút, cứ coi là như vậy đi. Hàn Lập từ chối cho ý kiến. Ai là cừu nhân của ngươi chứ? Kim Đồng xoa hai tay với nhau, cất bước muốn lao ra. Trước tiên, chờ một chút đi. Bọn chúng người đông thế mạnh, chúng ta chỉ có hai người, đánh nhau chưa chắc là đối thủ của chúng. Thứ hai, những người kia thoạt nhìn đã lục đục với nhau, chờ cấm chế thật sự bị phá, nói không chừng chính bọn họ sẽ đánh nhau ngay. Hàn Lập vội vàng kéo Kim Đồng truyền âm nói. Hắn nghĩ đến Kim Đồng ở cùng một chỗ với cừu linh quá lâu, tính cách vốn là ngang ngược, nay là càng bá đạo hơn. Đúng đúng đúng. Kim Đồng đầu tiên là vui mừng, suy nghĩ một chút, rồi bỗng nhiên lại nói ra. Nếu như bọn họ không tự đánh nhau, thì sẽ chờ bọn họ tách ra, chúng ta lại sẽ đuổi giết. Bổn tiện nữ quá thông minh, đúng không? À, Kim Đồng thật sự là thông minh. Hàn Lập xoa đầu Kim Đồng rồi nói ra. Được rồi, sẽ cố gắng, kiên nhẫn chờ một chút vậy. Kim Đồng phủi tay ngồi xuống, dùng hai cánh tay gối lên trên đầu. Hàn Lập thở nhẹ một hơi, tiếp tục nhìn về phía xa xa. Trong nháy mắt, mấy thời thần lại trôi qua. Kim Đồng không biết là đã ngủ từ bao giờ. Quang tráo trên thạch bích lập lòe, giờ phút này chỉ còn một tầng hơi mỏng. Trong khoảng thời gian này, không có thêm người khác tới nơi đây. Tất cả mọi người bên trong đám Tiêu Tấn Hàn Phong Thiên Đô đều đã đứng lên rồi, chăm chú nhìn chằm chằm vào thạch bích màu trắng. Trên thạch bích màu trắng, quang tráo nhẹ nhàng lóe lên, vẫn như trước, từ từ mỏng dần. Trên mặt của không ít người lộ ra vẻ khẩn trương, đều khởi tinh linh lực trong cơ thể. Chỉ chờ quang tráo mỏng bớt đi tới mức thấp nhất, liền lập tức đánh ra một kích lôi đình. Đồng thời, đám người tại đây là càng đề phòng lẫn nhau. Sư huynh, cấm chế đã trở nên rất mỏng. Chúng ta tập hợp lực lượng là có thể phá. Có lập tức ra tay luôn không? Tề Thiên Tiêu khẽ truyền âm, nói với Phong Thiên Đô ở bên cạnh. Đợi thêm lát nữa đi. Chờ cấm chế yếu tới mức thấp nhất rồi hãy nói. Hơn nữa chúng ta không thể chỉ chú ý tới cấm chế. Càng phải cẩn thận hơn với Tiêu Tấn Hàn. Phong Thiên Đô trầm giọng truyền ngôn. Vâng, sư huynh an tâm. Tình quang trong mắt Tề Thiên Tiêu lóe lên, chậm rãi gật đầu. Trong sơn động đằng xa, ánh mắt Hàn Lập cũng nhìn chằm chằm vào thạch bích màu trắng, làm màn trong mắt chớp động, ánh mắt khẽ động. Lúc này màn sáng quang tráo đã mỏng như một tờ giấy chợt lóe lên, bề mặt hiện ra vô số sợi ánh sáng trắng cực nhỏ điên cuồng loạn động. Quang tráo màu trắng đột nhiên bắt đầu dày hơn. Mọi người nhìn thấy cảnh này sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng ra tay mãnh liệt. Tiêu Tấn Hàn vung tay, một đạo bạch quang chói mắt từ trong tay bắn ra nhanh như chớp. Thoạt nhìn bộ dáng tự hồ là một kiện tiên khí tiêm trùy. Tiêm trùy lập lòe những tia chất trắng, rít lên những tiếng ồ ồ chói tai, hòa cùng tiếng sấm sét nổ vang, hùng hằng đâm vào phía trên quan tráo. Ba người bọn Âu Dương Khuê Sơn hét lớn, mỗi người sử dụng một thanh phi kiếm màu vàng ống. Trên chuôi kiếm có một con quái thú há miệng nuốt. Nó giống như rồng mà không phải là rồng, giống như thú mà không phải là thú. Hai mặt thân kiếm, một mặt khắc đồ án Sơn Hà, một mặt khắc hòa trời Sa Bao La. Ba thanh phi kiếm bay ra, xếp thành hình tam giác, tỏa ra kim quang vô cùng chói mắt, đồng thời ngưng tụ bổ lên trên quan tráo màu trắng. Lão già già nua và lão bà Nam Lê tộc nhấc tay, hai cây quải trượng màu vàng trong tay lập tức chiếu ra hào quang. Kim quang kinh người từ hai cây quải trượng bùng lên, lóe lên hóa thành hai con kim long dài chừng 10 trượng. Toàn thân chúng sáng loáng kim quang, như được đúc ra từ vàng, tản mát ra khí tức vô cùng sắc bén, đánh lên trên quan tráo màu trắng. Hồn Ngôn đạo nhân và Vân Nghê cũng tự mình tê xuất tiên khí, là một thanh phi kiếm màu đỏ thẫm và một cái phi luân màu lam. Chúng có phẩm giai từ hồ bình thường, nhưng đều tỏa ra hào quang ngút trời. Đòn gió tăng vọt gấp mấy lần, hùng hăng chém về phía quan tráo. Tuy nhiên trong đám người ở nơi này, thì Phục Lăng Tông phát động ra công kích, có uy thế là kinh người nhất. Chỉ thấy đám người Phục Long lúc này đứng thành một vòng, tuy rằng thư thớt không ra hệ thống gì, nhưng lại ẩn chứa huyền diệu, thoạt nhìn lại là một pháp trận. Hắc quang trên người họ sáng rực, chợt đông lại, hóa thành từng chùm sáng màu đen vừa thô vừa to, giống như từng đầu con răng lớn màu đen, nối liền với nhau một chỗ, rồi cuối cùng đều hội tụ trên thân của Phong Thiên Đô. Thân thể Phong Thiên Đô cuồng trướng lên mấy phần, da thịt đều bắt đầu căng ra. Phía trên hiện ra từng sợi gân xanh to lớn, giống như những con dung đang ngọ nguậy. Khi tức gã tăng mạnh, thoáng một chút đã lấn át tất cả mọi người nơi đây, khiến cho sắc mặt Tiêu Tấn Hàn cũng hơi đổi. Kết quả là sau khi y hít một hơi thật sâu, miệng nhanh chóng niệm chú, thân thể bất ngờ biến hóa nhanh chóng, làn da trở nên nhăn nheo xanh đen, tóc cũng trở nên khô héo vô cùng. Trong chớp mắt, y đã hóa thành một cổ xác khô. Những tiếng xiềng xích va chạm trong cơ thể của Phong Thiên Đô liên tiếp truyền ra vang dội. Hắc quang trong hư không trước người y lập tức chớp chớp liên hồi, hiện ra từng sợi xích màu đen thô to, ước chừng vài chục sợi, rậm rạp chằng chịt, tự như những voi uốn lượn trên xuống. Từ phía trên mỗi một sợi xích đều có vô số phù văn màu đen lớn cỡ hạt gạo lượn lờ. Khi chớp động thì tản mắt ra từng cổ chấn động pháp tắc khủng khiếp, khiến cho người ta nhìn mà kinh hãi tột độ. Trong sơn động xa xa, hai mắt Hàn Lập hơi co rút. Tuy rằng cách nhau khá xa, nhưng rõ ràng hắn vẫn cảm nhận được khí tức tản mát ra từ những sợi xích mà Phong Thiên Đô triệu hoán. Không ngờ là giống hệt hai sợi cách nguyên pháp liên trong tay hắn. Chẳng lẽ kẻ này là... Ánh mắt của hắn lóe lên, miệng thì thào một tiếng, trong lòng dĩ nhiên đã minh bạch. Chương 480. Quá vội, không kịp chuẩn bị. Phía trước thạch bích màu trắng, Phong Thiên Đô nhắm hai mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết. Trước người hắn, mấy chục sợi xiềng xích đồng loạt bắn đi như tia chớp. Nó hóa thành vô số sợi hắc tuyến như do tác mưa xa, bao phủ lấy quan tráo trên thạch bích. Lốp bốp, bùng bùng. Âm thanh như mưa lá rụng truyền đến. Mặt ngoài quan tráo màu trắng hiện ra một quần sáng màu đen, liên tiếp tỏa ra chung quanh từng vòng gần sóng. Những tu sĩ còn lại lấy ra linh bảo của mình, hoặc là thi triển bí thuật, hóa thành rất nhiều những chùm ánh sáng đủ mọi màu sắc, dồn dập điên cuồng đánh về phía quan tráo. Có nhiều tu sĩ chân tiên, kim tiên liên thủ công kích, khí thế long trời lở đất. Mặt ngoài quan tráo màu trắng vặn vẹo liên hồi, bên trên vô số phù văn nổi lên bay múa cuồn cuộn không ngớt. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả tòa hạp cốc rung chuyển mạnh liệt. Trên vách núi, dưới mặt đất đều hiện ra những vết nứt to lớn. Chúng đang xen vào nhau rồi tỏa ra như những mạng nhện. Trên thạch bích quan tráo màu trắng đã phải chịu rất nhiều công kích. mặt ngoài hiện ra ánh sáng, những phù văn lượn lờ có chút hỗn loạn. Quang tráo không còn phát triển dài ra, mà thay vào đó là những vết rạn nứt. Nhìn thấy như vậy, tinh thần của mọi người đều phân chấn, công kích càng thêm mãnh liệt. Bỗng nhiên, một tiếng lạch cạch vang lên. Sau khi nhận quá nhiều công kích, phù văn bên ngoài quang tráo ào ào nứt vỡ, rốt cuộc quang tráo vỡ vụn không thể nào chống đỡ được. Nó hóa thành một mảng lớn tinh quang, để lộ ra thạch bích màu trắng bên trong. Phong Thiên Đồ mở to hai mắt, gương mặt khô héo hiện ra nét vui mừng. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng khẽ thì thầm chú ngữ. Trên người chớp lên hắc quang, những sợi xiềng xích màu đen đều bay về, chui vào trong cơ thể. Sau đó hắn bước dài về phía trước, đang muốn mở miệng nói điều gì, thì đúng lúc này dị biến phát sinh. Bảy người Tề Thiên Tiêu đang ở gần Phong Thiên Đô, còn có thêm ba gã kim tiên, đồng thời giơ tay, cổ tay run nhẹ. Một tiếng xiềng xích len keng vang lên chói tai. Tay áo bốn người Tề Thiên Tiêu đại phóng kim quang, bên ngoài vô số phù văn lượn lờ. Bốn đầu xiềng xích màu vàng to như chén ngang cơm, bắn ra giống như linh xà, quấn quanh lên thân thể và tay chân của Phong Thiên Đô. Mỗi một sợi xiềng xích đều tỏa ra kim quang sáng rực. Ở giữa kim quang còn có một phù văn màu vàng, tản mát ra một cổ lực lượng giam cầm pháp tắc to lớn. Phong Thiên Đô biến sắc, cũng không thấy hắn làm gì. Quanh thân đột nhiên hiện ra một tầng hào quang đen kịt, trong nháy mắt đã hóa thành một quang tráo màu đen bảo vệ lấy toàn thân hắn. Khi trong tích tắc quang tráo màu đen vừa hình thành, bốn sợi xiềng xích màu vàng liền đánh tới, nập quấn quanh quang tráo màu đen. Khi xiềng xích màu vàng chạm đến quang tráo màu đen, bên ngoài phù văn màu vàng liền sáng rực. Những sợi xiềng xích này tự như đao kiếm nung đỏ nhúng vào mỡ bò, dài nhàng xuyên thủng quang tráo màu đen, nhanh như tia chớp quấn quanh thân thể của Phong Thiên Đô. Tiếng sấm vang rền ầm ầm. Trên bốn sợi xích màu vàng hiện ra từng đạo điện quang kim sắc, đánh ầm ầm vào thân thể của Phong Thiên Đô, khiến cho cả người hắn bốc lên từng sợi khói trắng. Phong Thiên Đô hét lên một tiếng đau đớn, hắc quang trên người biến mất, quang tráo màu đen cũng theo đó mà tiêu tan. Vẻ mặt bốn người Tề Thiên Tiêu hiện ra nét vui mừng, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Bốn sợi xiềng xích màu vàng hợp lại một chỗ, đang xen vào nhau, lập tức biến thành một cái hồ lô màu vàng vây khốn Phong Thiên Đô vào bên trong. Từ trong lồng giam màu vàng tỏa ra một cổ lực lượng giam cầm vô cùng to lớn. Không gian thiên địa linh khí ở chung quanh cũng như bị giam lỏng đông cứng lại vậy. Những biến cố xảy ra chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người ở nơi đây đều bất ngờ, không có phản ứng gì. Đến việc pha cấm cũng tạm thời quên mất. Ở sân động đằng xa, Hàn Lập nhìn thấy cũng ngẩn ngơ. Những xiềng xích màu vàng này giống như là... Trong đầu hắn chợt nhớ lại tình hình ở đại hội giảng đạo tại Trúc Long Đạo ngày trước. Bốn sợi xiềng xích màu vàng này có khi tức giống y như đúc với mấy sợi xiềng xích mà đám người Âu Dương Khuê Sơn dùng để đối phó với Bách Lý Viêm năm xưa. Tuy lúc này chỉ có bốn sợi, ít hơn một nửa lúc trước, nhưng những sợi xiềng xích này to gấp mấy lần. Lồng da màu vàng tỏa ra khí tức cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Tề Thiên Tiêu, còn ba người các người muốn tạo phản hay sao? Phong Thiên Đồ ra sức giải dụ, bên ngoài hiện ra một tầng hắc quang, nhưng lập tức bị lực lượng giam cầm khổng lồ trong lồng giam áp chế, không thể nào thi triển ra một chút thủ đoạn nào. Sư huynh, đắc tội rồi. Xảy ra chuyện này cũng do người gieo gió gặp bão thôi, không trách được người khác. Năm xưa, khi sư phụ Lâm Chung có truyền lại chức trưởng môn cho ta, nhưng người là ỷ vào tu vi cao hơn, không coi ta ra gì, chèn ép chiếm lấy thực quyền, lấy tài nguyên của tông môn cho vào túi riêng. Đều là do người tham lam, nên đừng trách ta không có nể tình huynh đệ. Tề Thiên Tiêu lạnh lùng nói, hai tay liền bấm niệm pháp quyết. Trên lồng giam màu vàng tiếp tục hiện ra từng đạo hồ lô kim sắc. Nó lóe sáng rồi biến thành bảy cái đinh màu vàng to lớn. Mỗi một chiếc đinh đều ngưng động như thực thể, dài hơn một thước. Bên trên khắc họa vô số lôi điện phù văn màu vàng, tản mát ra khí tức lôi điện pháp tắc làm cho người ta sợ hãi. Những cái đinh này găm thẳng vào tất cả những vị trí trọng yếu như mi tâm, ngực và tiểu phúc của Phong Thiên Đô. Phong Thiên Đô hét lớn một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một dòng máu. Bảy chiếc đinh vàng tuôn ra từng đạo lôi điện màu vàng, chui thẳng vào trong cơ thể của Phong Thiên Đô, phát ra những tiếng nổ liên hồi. Làn da hắn rách ra thành từng mảng, máu tươi bắn ra tuôn tóe, khí tức trên người giảm xuống một cách nhanh chóng. Đồng tử của Phong Thiên Đô co rút, miệng khẽ hừ một tiếng giận dữ, hai tay nắm chặt vào nhau. Miệng hắn lẩm bẩm chú ngữ, trên người hiện ra một mảnh hắc quang, cả người biến thành màu đen. Ở những vị trí có những chiếc đinh cắm vào thì hiện ra từng miếng phù văn màu đen. Trong cơ thể của Phong Thiên Đô truyền ra những tiếng ầm ầm. Bảy chiếc đinh màu vàng rung lên, phảng phất như bị thứ gì đẩy ra, chậm rãi bay lên lơ lửng. Vẻ mặt của Tề Thiên Tiêu thấy như vậy thì biến đổi. Cùng lúc này mấy tiếng rít gào sắc nhọn vang lên vù vù, trên người Phong Thiên Đô bắn ra 10 sợi xiềng xích màu đen, quấn chặt lấy lồng giam màu vàng. Xiềng xích màu đen này tỏa ra hào quang đen kịt, nhanh chóng nhuộm đen lồng giam màu vàng. Xiềng xích màu vàng tỏa ra kim quang ảm đạm rất xuống rất nhanh, mơ hồ còn có chút giãn ra. Sắc mặt của Tề Thiên Tiêu đại biến, vội vàng bấm niệm pháp quyết, thúc giục xiềng xích màu vàng, nhưng không có tác dụng. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện sau lưng Phong Thiên Đô. Một thân ảnh màu trắng lăng không bay ra, đúng là Tiêu Tấn Hạng. Cổ tay hắn rung lên, bắn ra một đạo bạch quang. Đây là một thanh trường kiếm trong suốt, thần kiếm như ẩn như hiện, tản mát ra hàn khí ngập trời. Nó đâm thẳng vào cổ họng của Phong Thiên Đô trong lồng giam. Nhìn thấy Tiêu Tấn Hạng xuất hiện, đám người Tề Thiên Tiêu vẫn bấm niệm pháp quyết, không có gì phản ứng. Đồng tử của Phong Thiên Đô co rút, há miệng phun ra một đạo hoàng quang. Nó là một tấm thuẫn màu vàng hình mai đồ, trên mặt khắc họa vô số phù văn huyền ảo, tản mát ra thổ thuộc tinh pháp tắc chấn động mạnh liệt. Đây là một kiện tiền khí hiếm thấy. Quỷ giáp thuẫn đại phóng hoàng mang, trong nháy mắt tỏa lên gấp mấy lần, đứng chắn trước người hắn. Đinh một tiếng, trường kiếm màu trắng đâm vào tấm thuẫn màu vàng. Hai màu vàng trắng va chạm, đang xen vào nhau rồi nổ tung. Trên mặt phù văn quay cuồng, tấm thuẫn rung động liên tục, bị bức lui lại đằng sau, nhưng vẫn ngăn được thế công của trường kiếm. Tề Thiên Tiêu, hóa ra là người cấu kết cùng Tiêu Tấn Hạng. Phong Thiên Đồ nhìn hắn, giận dữ hét. Ở sân động đằng xa, Hàn Lập ngồi im lặng, lặng lẽ nhìn tình huống nơi xa, chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Tấn Hạng. Người này quả nhiên là lắm thủ đoạn. Đầu tiên là lợi dụng 13 đạo chủ kim tiên của Trúc Long đạo bất hòa để trừ khử Bách Lý Viêm. Hôm nay là dùng chiêu cũ châm ngòi đầu đá trong Phục Lăng Tông. Nếu như hôm nay Phong Thiên Đô bị diệt, ba đại tộc môn Bắc Hàn tiên vực chỉ còn có Thường Lưu Cung. Những thế lực nhỏ thì bị chia rẽ, vốn không ngăn được Bắc Hàn tiên cung. Chỉ sợ rằng không bao lâu sau, toàn bộ Bắc Hàn tiên vực sẽ triệt để rơi vào trong tay của tiên cung. Giả tâm của Tiêu Tấn Hạng quả là không nhỏ. Quả nhiên, đã đánh nhau rồi. Đại thúc à, người đoán quả là không sai. Bây giờ chúng ta động thủ hay sao? Lúc này Kim Động đi tới, nhìn thấy tình huống nơi xa xa, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ tươi cười, vỗ tay nói. Chờ thêm chút nữa đi, kịch hay còn ở đằng sau. Hai mắt của Hàn Lập lóe lên ánh sáng rồi nói ra. Lúc này ở phía xa, vẻ mặt của đám người Nam Lê tộc cũng đã biến đổi. Chỉ có vẻ mặt của Hồ Ngôn thì vẫn tỉnh bơ, hai mắt mờ ảo, chớp động khác thường. Đúng lúc này, bóng người nhoáng lên, hiện ra ba người Âu Dương Khuê Sơn, xếp thành một hàng trước đám người Nam Lê tộc. Chư vị đạo hữu, việc này không liên quan đến các vị, xin hãy khoanh tay đứng nhìn. Âu Dương Khuê Sơn nhìn đám người Nam Lê tộc, Hồ Ngôn, trong tay chớp động ngân quang, khẩu khí ra vẻ đầy uy hiếp. Người Hồ Ngôn liếc nhìn nhau, đứng im tại chỗ. Tiêu Tấn Hạng nhìn thấy cảnh này, trong lòng khẽ buông lỏng, hai tay liền bấm niệm pháp quyết. Bỗng nhiên trường kiếm màu trắng bộc phát ra một màn xương trắng. Vô số màu trắng phù văn tỏa ra, dường như rất nhiều bông tuyết bay múa bao trùm lấy tấm thuẫn màu vàng. Tấm thuẫn màu vàng sáng lên kim sắc, muốn phong thích ra cái gì. Nhưng khi bông tuyết chạm tới nó, tỏa ra một cổ ẩn dưới lực lượng pháp tắc, khiến cho ánh sáng kim sắc bị kìm hãm lại. Tấm thuẫn màu vàng lập tức bị đông cứng thành khối băng. Linh lực tỏa ra cũng biến mất, đến lực lượng pháp tắc cũng không cảm giác được chút gì. Một tiếng lạch cạch, khối băng rơi xuống mặt đất. Không ngờ hắn đã tu luyện bằng chi pháp tắc đến mức này, có thể đồng cứng được cả lực lượng pháp tắc. Quả không thẹn là người đứng đầu Bắc Hàn tiên vực. Thật là lợi hại à. Xa xa, Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng hiện ra vẻ khâm phục. Chương 481, lại trò hay. Thấy tấm thuận tiên khí mà mình vừa tế ra bị đối phương đóng băng, Phong Thiên Đồ biến sắc, hai tay bấm niệm pháp quyết mạnh liền. Hắc quang trong đôi mắt mơ hồ lưu chuyển. Bỗng nhiên hắc quang toàn thân đại thịnh, tốc độ xâm nhập vào lồng giam màu vàng đẩy nhanh hơn. Tốc độ bay lên của bảy cái đinh màu vàng cũng nhanh hơn trước vài phần. Tiêu công chủ, nhanh tay, chúng ta sắp không trói được hắn rồi. Tay của Tề Thiên Tiêu bắn ra hai đạo hắc quang, chui vào trong xiềng xích màu vàng, rồi hắn nói. Giờ phút này trên trán hắn đổ đầy mồ hôi hột, mặt đỏ bừng, hai tay cũng run nhẹ. Rõ ràng đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không làm gì được. Tình hình của ba người kia cũng giống như vậy. Thực lực của Phong Thiên Đồ quá mạnh, rõ ràng là nằm ngoài dự tính của bọn hắn. Hai đầu lông mày của Tiêu Tấn Hàn ẩn hiện một chút chần chờ. Nhưng thấy bộ dáng của Phong Thiên Đồ như vậy, mắt y lóe ra vẻ khóc, không nói hai lời, liền phi thân lao vào. Những nơi y đi qua, bông tuyết bay đầy trời. Một người một kiếm vừa tới, liền một hơi đâm bốn kiếm. Theo tiếng xe gió phát ra, bốn đạo bạch khí tự như bốn đầu bạch xà bắn nhanh về phía Phong Thiên Đồ. Thế nhưng, vào thời khắc này, hư không sau lưng Tiêu Tấn Hàn chấn động một cái. Trên không bất thình lình xuất hiện một bàn tay đen kịt, trên đó tản ra từng luồng khói đen, nhanh như chớp chụp lên đỉnh đầu của Tiêu Tấn Hàn. Đang đứng trên không trung, trong lòng Tiêu Tấn Hàn kinh hãi, lập tức bạch quang trên thân đại phóng, rất nhanh lướt ngang sang bên cạnh. Nhưng bởi vì chưởng này xuất hiện quá mức quỷ dị, với lại y đang tập trung để ra một kích trí mạng với Phong Thiên Đồ, nên không kịp tranh thoát, kết quả là bị bàn tay màu đen quét trúng vai trái. Một âm thanh nứt xương vang lên một cách thanh thúy. Thân hình của Tiêu Tấn Hàn lảo đảo một cái, bày ra cách đó không xa mới đứng vững lại được. Nhưng vai trái rõ ràng đã bị biến dạng. Sau lưng y hiện ra một trường ấn màu đen, dễ làm cho người ta chú ý vô cùng. Tản mát ra một thứ mùi hôi thối khó tả. Quần áo trên lưng y nhanh chóng khô héo vỡ vụn, dường như cũng bị ăn mòn theo. Làn da ngay chỗ trường ấn màu đen phát ra thanh âm tê tê, giống như tiên rắn độc đang phun ra vậy. Bỗng chốc nhanh chóng thối rữa, hơn nữa lan tràn ra chung quanh rất nhanh. Tiêu Tấn Hàn hít nhẹ một hơi, tay kia bấm niệm pháp quyết, bạch quang ngoài thân lập lòe, những bông tuyết đang bay đầy trời lập tức hóa thành một luồng gió lốc màu trắng, tập trung lại miệng vết thương, thoáng chốc chỗ đã biến thành một tầng xương lạnh màu trắng bao phủ vết chưởng ấn màu đen để nó không tiếp tục lan ra xung quanh. Đồng thời y quay người nhanh như chớp, nhìn về hướng kẻ vừa đánh lén, chợt khẽ giật mình. Kẻ đánh lén không phải ai khác, bất ngờ là chính là Tề Thiên Tiêu. Tề Thiên Tiêu đang mỉm cười, bộ dáng hết sức cố vừa rồi hoàn toàn biến mất. Tiêu Tấn Hàn ngây người trong nháy mắt. Thời điểm đó, tám đạo xiềng xích màu đen từ bốn phía lăng không hiện ra. Sau một sát na đã xuất hiện trước người hắn, đúng là cách nguyên pháp liên. Động tử của Tiêu Tấn Hàn co rút, miệng vội vàng há ra. Một ngọc bát trắng như tuyết bay ra, quay tít một vòng. Vô số phù văn vàng kim từ ngọc bát tuôn ra, biến thành một tấm lưới ánh sáng màu kim ngân, bao phủ lấy toàn thân y. Một màn quỷ dị xuất hiện. Tám đạo xiềng xích màu đen bỗng chốc trở nên mơ hồ, như có như không, trực tiếp xuyên thấu tấm lưới ánh sáng màu kim ngân. Nhảy mắt đã chui vào trong cơ thể y. Thân thể Tiêu Tấn Hàn cứng đờ, bạch quang đang tản mát ngoài thân nhanh chóng tiêu tán, khí tức trên thân cũng nhanh chóng suy sụp xuống. Ngay sau đó, hư không phía sau y lóe lên, một bóng người gầy còm hiện ra, đúng là Phong Thiên Đồ. Bảy cây đinh màu vàng trên người lão đã không thấy đâu, khí xác cũng đã phục hồi, hắc quang ở hai lòng bàn tay lập lòe, mơ hồ có thấy tám sợi xiềng xích dài hơi lắc lư một chút, một đầu khác thì chui vào hư không. Rõ ràng tay lão vừa bắn ra cách nguyên pháp liền công kích Tiêu Tấn Hàn. Ngươi! Tiêu Tấn Hàn nổi giận, gầm lên một tiếng, bạch quang ngoài thân sáng lên mãnh liệt. Bên ngoài làn da hình thành một tầng màn sáng màu trắng óng ánh. xiềng xích màu đen ngừng lại một chút, tốc độ chui vào cũng giảm đi rất nhanh. Ngay vào lúc này, kim quang lóe lên, bốn đầu xiềng xích màu vàng lăng không bay vụt tới quấn lấy thân thể của Tiêu Tấn Hàn. Chính là những xiềng xích mới vừa rồi dùng để trói Phong Thiên Đô. Giờ phút này mặt ngoài của những xiềng xích màu vàng đã biến mất các phù văn màu đen, thay vào đó là kim quang rực rỡ cùng pháp tắc giam cầm một cách cường đại. Bốn sợi xiềng xích màu vàng nhanh chóng quấn quanh, trong nháy mắt hình thành một cái lồng giam màu vàng giống như lúc trước, trói Tiêu Tấn Hàn vào bên trong. Tề Thiên Tiêu và ba gã kim tiên khác của Phục Lăng Tông lăng không xuất hiện quanh Tiêu Tấn Hàn, hãy nhanh chóng bấm niệm pháp quyết để thi pháp. Xa xa trong sơn động, Hàn Lập nhìn thấy biến hóa bất ngờ này, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Ai? Những người này xảy ra chuyện gì vậy chứ? Lúc trước không phải đều tập trung đối phó lão cương thi kia sao? Tại sao trong nháy mắt lại cùng đối phó với lão đô bạc? Kim Đồng kinh ngạc truyền âm hỏi Hàn Lập. Lúc trước tất cả đều là đóng kịch. Trên thực tế tất cả mọi người là vì giết lão đô bạc. Bản thân lão đô bạc kia là bị đồng bọn hắn bán rẻ rồi. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua từng người trong đám Phong Thiên Đô, Tề Thiên Tiêu. Trong mắt lộ ra một tia chợt hiểu, trong miệng nói như vậy. Ai xem ra, lão giả đồ bạc có chút đáng thương nha. Kim Đồng hơi nhướng mày, có chút không hiểu, truyền âm hỏi. Kim Đồng, người nhớ cho kỹ. Sau này đi ra bên ngoài, không thể không đề phòng người. Ngàn vạn lần không nên tin bất luận kẻ nào. Hàn Lập thấy vậy mỉm cười, truyền âm trả lời. Ngay cả đại thúc ngươi cũng không thể nào tin tưởng sao? Kim Đồng mở trừng hai mắt với Hàn Lập, mở miệng hỏi. Ta ư, tất nhiên là phải ngoại trừ ta. Hàn Lập nghe thì cứng họng, có chút im lặng nói. Các người dám phản bội, muốn chết sao? Tiêu Tấn Hàn nhìn qua bốn người Tề Thiên Tiêu, trong miệng hừ lạnh một tiếng, hai tay mạnh liệt bấm niệm pháp quyết. Một điểm bạch quang cho mắt từ trong tay y phóng ra. Bên trong hào quang ẩn hiện từng cái phù văn màu trắng, chớp nhanh ba cái liên tục. Thân thể bốn người Tề Thiên Tiêu chợt rung, vị trí đan điền hiện ra một tầng bạch quang. Tiếp theo, đỉnh đầu bốn người lăng không, lơ lửng hiện ra một mảng bông tuyết lớn bay xuống dưới. Lập tức, thần tình của bốn người trở nên ngốc trệ. Trên mặt của Tiêu Tấn Hàn lộ ra một tia vui vẻ tàn nhẫn. Hai tay bấm niệm pháp quyết, đang tính tiếp tục thúc giục. Thế nhưng, vào thời khắc này, vùng đan điền của đám người Tề Thiên Tiêu lại hiện ra một đằng hắc quang. Bên trong ẩn hiện hư ảnh một sợi xiềng xích màu đen mạnh liệt co rút. Lạch cạch. Bạch quang trong đan điền của bốn người vỡ vụn giống như trứng gà. Bông tuyết đang bay đầy trời theo đó cũng biến mất vô tung. Làm sao có thể chứ? Sắc mặt của Tiêu Thấn Hàn cứng đờ. Chỉ là một chút cấm chế nguyên anh mà cũng dám dùng trên thân tu sĩ Phục Lăng Tông ta. Chẳng lẽ là Tiêu công chủ không biết cách nguyên ma công của Phong Mổ là chuyên dùng đối phó công pháp nguyên anh? Phong Thiên Đô cười lạnh một tiếng. Sắc mặt Tiêu Thấn Hàn trầm xuống, đang muốn nói điều gì. Và thời khắc này, bóng người nhoáng lên, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại phụ cận. Đó là Hồ Ngôn Đạo Nhân, Vân Nghê, còn có hai kim tiền của Nam Lê Tộc. Tình quang trong mắt bốn người đài phóng, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, đồng thời lên tiếng. Một thanh phi kiếm đỏ thẫm, một cánh quạt màu lam, hai quải trường màu vàng bắn ra, hóa thành bốn đạo hào quang màu sắc đồng nhất, tập trung đánh xuống đầu của Tiêu Tấn Hàn. Thần tình của Tiêu Tấn Hàn lại lần nữa biến đổi, nhưng không có kinh hoảng, hai mắt bạch quang sáng ngời. Trước người y, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn bạch quang, khiến cho những bông tuyết đang bay phấp phới đầy trời lượn vòng tới. Rất nhanh kết thành một bức tường màu trắng hơi mờ, tản mát ra ánh sáng âm u. Vô số phù văn màu trắng bay lượn phía bên trên. Bên trong bức tường lưu động từng đạo bạch quang như ẩn như hiện. Bốn tiếng nổ oanh oanh liên tiếp vang ra. Tiền khí của bốn người Hồ Ngôn Đạo Nhân bổ vào trên bức tường trắng, rung lên bần bật. Mặt ngoài tường băng hiện ra từng vết rạn, sau đó đồng thời vỡ vụn, biến thành tảng băng đầy trời. Nhưng bốn kiện tiên khí cũng bị phản chấn mà quay về. Miệng Tiêu Tấn Hàn nhanh chóng tụng niệm. Bạch quang quanh thân đại phóng, những bông tuyết đang bay đầy trời trong nháy mắt hội tụ về một chỗ. Trong khoảnh khắc, biến thành một băng cầu màu trắng to chừng vài chục trường. đồng cứng bản thân y cùng chiếc lồng giam màu vàng. Bị băng cầu đồng cứng, kim quang do lồng giam màu vàng tản mát ra lập tức bị ngưng kết. Mấy sợi xích đen cũng bị đồng kết giống như vậy, không thể nào nhúc nhích. Phong Thiền Đồ nhướng mày, lập tức bấm tay. Một thanh phi kiếm đen kịch bắn ra, hóa thành một đạo kiếm quang cầu vòng màu đen dài chừng 10 trượng, hùng hăng bổ vào trên băng cầu. Lập tức oanh một tiếng nổ mạnh, băng cầu chấn động mạnh, mặt ngoài bị chém ra một nhát, vết kiếm dài chừng chục trượng nhưng cũng không sâu. Tuy nhiên kiếm quang màu đen cũng bị phản chấn ngược lại, quang mang tiêu tán, lại hóa thành chuôi phi kiếm màu đen hình con rắn, quay tròn liên tục trên đỉnh đầu của Phong Thiên Đô. Mặt ngoài phi kiếm xuất hiện một ít băng tinh màu trắng, kiếm quang màu đen tản mát ra có chút tán loạn, tựu hồ linh tính bị hao tổn một chút. Phong Thiền Đồ nhìn thấy cảnh này, mặt trầm xuống, phất tay phát ra một đạo hắc quang, chui vào trong phi kiếm. Thần kiếm vặn vẹo như một con linh xà, rung rẩy ông ông, rất nhanh chấn vỡ băng tinh màu trắng trên thần kiếm, khôi phục lại trạng thái bình thường. Bóng người chớp động, Phong Thiền Đồ, Tề Thiên Tiêu, còn có đám người Hôn Ngôn đạo nhân và những tồn tại cấp chân tiên đều bay tới, bảo vệ lấy Tiêu Tấn Hạn. Mà ba người Âu Dương Khuê Sơn thấy một màn trước mắt, ngay cả việc Tiêu Tấn Hạng bị nhốt cũng không lộ ra gì sắc, nhưng cũng không có ý định ra tay cứu giúp. Thân hình nhào nhào bay lên không trung, nhìn ra xung quanh giống như đang cảnh giới. Rất tốt, rất tốt. Trừ các người ra, còn có người của Thương Lưu Cung. Lúc ta đang trên đường tới nơi đây, Lạc Thanh Hải mượn cớ điều người của ta đi. Xem ra cũng đã sớm dự mưu rồi. Sao không kêu cùng ra đi? Bên trong băng cầu, Tiêu Tấn Hàn nhìn đám kim tiên chung quanh, trên mặt không lộ ra chút sợ hãi nào, nhàn nhạt nói như vậy. Mọi người nghe thì đều khẽ giật mình. Tiêu công chủ xem ra đã hiểu nhầm. Kỳ thật lần này chúng ta cũng là tạm thời nảy lòng tham, chưa kịp thương lượng cùng Thương Lục cùng Lạc công chủ. Bất quá xem ra cũng là thiên ý. Lạc công chủ lại hỗ trợ mang những thủ hạ kia đi. Chuyện này là niềm vui ngoài ý muốn rồi, miễn cho chúng ta không ít phiền toái à. Tề Thiên Tiêu cười hăng hắc một tiếng nói ra. Tiêu Tấn Hạng, từ khi người chấp chưởng Bắc Hàn Tiên Cung, làm điều ngang ngược, vì thỏa mãn ham muốn của bản thân người, tùy ý điều động lực lượng tiên cung, gia tăng hãm hại tất cả các thế lực lớn, hãm hại Trúc Long Đạo, bây giờ lại muốn làm tàn rã Phục Lăng Tông chúng ta. Thật có thể nói là lòng muôn dạ thú. Hôm nay nơi đây chính là ngày giỗ của ngươi rồi. Trong mắt của Phong Thiền Đô hiện ra vẻ băng lãnh, chậm rãi nói ra. Mắt của những người khác đều hiện lộ sát cơ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Tấn Hàn. Ta chính là công chủ Bắc Hàn Tiên Cung, chịu sự thụ phong của Thiên Đình. Nếu như các người dám cà gan đả thương ta, Thiên Đình tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đến lúc đó phải xuống tuần tra sứ, các ngươi một tên đều trốn không thoát. Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Tấn Hàn thấy cảnh này cũng nhíu mày, trầm giọng nói ra. Đúng vậy à, tại Bắc Hàn Tiên Vực thì chúng ta không dám động tới ngươi, chỉ tức giận không dám nói gì. Nhưng nơi này chính là Minh Hàn Tiên Phủ, giết người ở nơi này, hủy thi diệt tích, lại có người nào mà biết được chứ? Hồ Ngôn đạo nhân biến thành hắc tu lão giả, cười lạnh một tiếng rồi nói ra. Chương 482, xem tiếp đi. Các hạ là người phương nào? Hình như trước đây ta và ngươi chưa từng gặp nhau. Nói gì đến việc thù oán, chắc hẳn là đạo hữu đã thay đổi dung mạo, không phải là hình dáng thật rồi. Lấy tu vi của các hạ cũng không dám dùng chân diện mục thật, chẳng biết là có mưu đồ gì. Ánh mắt của Tiêu Tấn Hàn đảo qua, nhìn về phía Hồ Ngôn rồi nói một cách chậm rãi. Thấy Tiêu Tấn Hàn nói như vậy, tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía Hồ Ngôn. Vân Nghệ ở bên cạnh cũng bị rất nhiều ánh mắt soi mói nghi ngờ. Vẻ mặt Hồ Ngôn biến đổi, cười hăng hắc một tiếng, không có ý định trả lời. Chưa vị đạo hữu, hôm nay Tiêu Tấn Hàn đã đến bước đường cùng, không nên để hắn dùng lời nói khiêu khích. Hẳn là cố ý muốn kéo dài thời gian. Bà là tóc bạc của Nam Lệ tộc nói ra, âm thanh gay gắt, có chút chói tai. Đúng như vậy, tất cả mọi người cùng ra tay,

Kim Đồng lẩm bẩm có chút không hiểu, muốn thoát ra khỏi tay Hàn Lập, nhưng mà hắn không có ý định buông tay. Đừng có nóng, xem tiếp đi. Kịch hay, giờ mới bắt đầu. Hàn Lập nói ra một cách chậm rãi. Trong sân cốc, Phong Thiên Đồ nhìn hai đoạn thân thể của Tiêu Tấn Hàn. Nét mặt lộ ra sự vui mừng, nhưng sau một khắc liền biến mất vô tung. Thân thể tàn phế bị chém ra làm hai của Tiêu Tấn Hàn lại không có nguyên anh bay ra. Chỉ thấy lóe ra bạch quang, biến thành hai khối tượng băng sáng lòng lành long lánh. Một tiếng lạch cạch vang lên, băng điêu vỡ vụn thoát ra, hóa thành từng điểm bạch quang dung nhập vào buôn phía trong linh vực màu trắng. Chương 483 Vực linh. Ngay khi tượng băng vỡ vụn, hư không bên trên một vách núi cách bốn người Phong Thiên Đô gần một dặm, bỗng lăng không hiện ra một đoàn bạch quang cuộn tròn liên tục. Chung quanh nó tỏa ra chi chít những bông tuyết bay múa đầy trời. Những bông tuyết này tụ lại với nhau rồi ngưng kết, trong tích tắc hóa thành khối băng hơn một trượng. Khối băng bỗng nhiên nổ tung, theo đó thân hình Tiêu Tấn Hàn hiện ra, sắc mặt càng tái nhợt hơn so với trước. Tự hồ nguyên khí bị hao tổn không ít, nhưng linh vực được y thải ra vẫn còn nguyên không biến mất. Lúc này nếu như quan sát kỹ, có thể thấy ở phạm vi phụ cận, bạch quang càng trở nên nồng đậm giống như thực chất, tạo thành một vòng bảo vệ trong suốt ống ánh, ngăn cản lại linh vực của bốn người Phong Thiên Đồ xâm nhập. Phong Thiên Đồ nhìn lướt qua, hừ lạnh một tiếng, hai tay kết kiếm quyết. Trước người lão, cựu kiếm màu đen lập tức thay đổi phương hướng, thân kim nhoáng lên một cái, đã biến thành vô số đạo kiếm ảnh màu đen, phù thiên cái địa bắn về phía Tiêu Tấn Hàn. Lúc này đám người Tề Thiên Tiêu, Hồ Ngôn cùng Rô Đích thay đổi phương hướng, hai tay liên tục thúc giục phát quyết. Tiếng chấn động hư không vang lên liên hồi. Một cự trưởng lập lòe ánh sáng hồi sắc, một thanh hỏa kiếm to lớn, còn có một đầu hỏa long đỏ rực, tất cả đều gào thét, thành thế càng thêm kinh người, lao vào Tiêu Tấn Hàn. Còn vài gã kim tiên ở trong linh vực băng tuyết của Tiêu Tấn Hàn, bản thân lại không có linh vực nên hành động bị hạn chế rất nhiều, lúc này đã không theo kịp bốn người kia. Sắc mặt của Tiêu Tấn Hàn tuy là trắng bệch, nhưng khuôn mặt không có vẻ gì là bối rối. Đột nhiên thân hình hóa thành một đạo bạch quang, bay thẳng xuống mặt đất, rồi dừng lại, đứng im không động đậy, ngẩng đầu nhìn bốn người Phong Thiên Đô. Bầu trời trên Tiêu Tấn Hàn tràn ngập linh quang, tiên gió gào thét, kiếm ảnh, cự trưởng cuồn cuộn, bài sơn đạo hải đập xuống đầu y. Một màn quỷ dị xuất hiện. Tiêu Tấn Hàn vẫn đứng im không nhúc nhích, một thân áo bào trắng không gió bay phấp phới. Mặt đất sau lưng y bỗng chấn động, từ dưới mặt đất mọc ra một cột đá màu trắng cao vài chục trượng. Dị biến vẫn tiếp tục phát sinh. Bốn tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp. Bốn cột đá màu trắng khác cũng mọc lên từ dưới đất, tạo thành một hình tròn, bao phủ lấy thân thể của Tiêu Tấn Hàn. Cả năm cột đá trắng như tuyết, giống như được chế tạo từ băng tinh, từ trên xuống dưới cột đá khắc họa vô số hoa văn quái dị. Trên cột đá còn được nạm rất nhiều viên bảo thạch màu trắng sáng lòng lanh, tựa như những con mắt đang chớp động không ngừng. Đột nhiên, năm cột đá đại phóng bạch quang, chúng liên kết với nhau vào một chỗ, hình thành một quang tráo màu trắng, bao phủ lấy thể của Tiêu Tấn Hàn. Bốn người Phong Thiên Đô tấn công như vụ bão, dồn dập đánh vào quang tráo màu trắng, bắn ra vô số chùm sáng cho mắt, đủ mọi màu sắc. Quang tráo lắc lư rung động liên hồi, vô số phù văn bên ngoài lượn lờ quay cuồng, tự hồ chỉ một chút nữa thôi là vỡ vụn, nhưng vẫn chịu đựng được. Bốn người Phong Thiên Đồ nhìn thấy cảnh này thì đều khẽ giật mình. Ở sân động phía xa xa, Hàn Lập nhìn thấy Tiêu Tấn Hàn thoát chết trong gang tấc. Trước sự vây công bằng linh vực của bốn gã kim tiên, vẻ mặt y vẫn bình thản, chẳng có gì là khiếp sợ. Dù sao Tiêu Tấn Hàn dám đơn thương độc mã tới nơi đây, tất nhiên là đã chuẩn bị rồi. Y lại là người đứng đầu Bắc Hàn Tiên Cung, ẩn dấu chút thủ đoạn để bảo vệ tính mệnh vào lúc nguy cấp thì cũng là điều bình thường. Khi hắn nhìn thấy chung quanh Tiêu Tấn Hàn đột nhiên mọc ra những cột đá màu trắng thì cũng giật mình không thôi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Năm cột đá màu trắng lắc lư nhẹ nhàng, tàn mắt ra linh quang và vô số phù văn màu trắng cho mắt. Chúng nhào nhào dung nhập vào linh vực băng tuyết của Tiêu Tấn Hàn. linh vật băng tuyết rung động lóe lên, nhanh chóng phình ra, trong nháy mắt to lớn gấp hai lần. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, sắc mặt Hàn Lập cũng biến đổi. Trong sơn đồng, hắn và Kim Đồng cũng bị linh vực băng tuyết bao bọc lấy. Không chỉ có Hàn Lập, ở nơi xa Phục Lăng Tông, Trần Tiên, Nam Lê Tộc, ba người Âu Dương Khuê Sơn trên cao, tất cả đều bị bao trùm trong linh vực băng tuyết. Linh vực băng tuyết này không chỉ to ra, bên trong hàn khí cũng ngưng thực. Những bông tuyết hàn phong cũng rất to lớn, dày gấp mấy lần. Lực lượng pháp tắc hàn băng trong đó cũng đột nhiên tăng mạnh. Trong phạm vi linh lực, sơn cốc vách núi lập tức biến thành một tầng băng tinh dày đặc. Trên mặt đất cũng phủ đầy tuyết trắng. Trong phạm vi trăm dặm quanh sơn cốc, chỉ tích tắc đã biến thành một thế giới băng tuyết. Không gian bên trên sơn cốc thình lình cũng xuất hiện từng tảng băng, đến hư không cũng bị đông cứng. Thân hình đám người Phong Thiên Đô đều lóe ra bạch quang, cũng hiện ra một tầng băng tinh. Trong tích tắc, bao phủ lấy toàn thân của bọn họ, biến tất cả thành tường băng. Ở phía xa, những chân tiên kia càng không chịu được. Lúc trước đã được vài tên kim tiên cứu ra khỏi linh vực của Tiêu Tấn Hàn, mới bài trừ được băng tinh trên người. Trên thân lại lóe ra bạch quang, nhưng lập tức lại biến thành tường băng. Biểu cảm trên gương mặt vẫn không thay đổi. Nhưng sau đó tường băng mà Phong Thiên Đô và mấy tên kim tiên biến thành, bắt đầu hiện ra quang mang đủ mọi màu sắc. Băng tinh trên tất cả mọi người lần lượt bị chấn nát. Thân hình lần lượt hiện ra, sắc mặt ai cũng trắng bệch. Ở trên cao, ba người Âu Dương Khuê Sơn cũng chẳng quản tới việc có ảnh hưởng gì đến cảnh giới hay không. Chấn vỡ băng tinh trên người, bay xuống cùng đám người Phong Thiên Đô bên dưới. Đám người Phong Thiên Đô còn có thể ngăn, nhưng một số tu sĩ chân tiên thì không chịu được. Khí tức mấy gã chân tiên trong tường băng nhanh chóng biến mất. Lúc này đã không còn chút khí tức, bị đông cứng mà chết. Nhìn thấy cảnh này, đám người Phong Thiên Đô vô cùng giận dữ. Nhưng lúc này cũng mặc kệ mấy tên chân tiên. Năm cột này là cái gì? Là có thể tăng cường lực lượng linh vực. Hơn nữa, không biết là hắn đã bố trí những cột đá này từ khi nào? Tề Tiên Tiêu không hiểu được, kinh hãi hỏi. Những người khác cũng là hai mắt nhìn nhau, hiển nhiên chẳng biết lai lịch của những cây cột này. Bọn họ tuy là người đông, nhưng bây giờ khi thế mơ hồ là bị đè ép xuống. Chỉ bằng vào một chút mù mờ của các ngươi, chẳng lẽ cho rằng bạn cùng không phát hiện ra sao? Ta chỉ là tường kế tự kế, muốn dẫn xà xuất động mà thôi, làm một mẻ hút gọn tất cả các ngươi. Hôm nay kẻ chết không phải là ta, mà là các ngươi. Trong cột đá màu trắng truyền ra âm thanh của Tiêu Tấn Hàn, giọng nói tràn ngập sự hung ác. Đám người Phong Thiên Đồ nghe như vậy thì sắc mặt đều khẽ biến. Đúng lúc này, toàn bộ linh vực băng tuyết tiếp tục quay cuồng, ngày càng sang chói, áp chế linh vực ba màu đang tràn ngập trong hư không. Hiện giờ trong mắt mọi người chỉ còn thấy linh vực băng tuyết. Sắc mặt bốn người Phong Thiên Đồ vô cùng khó coi, nhào nhào thúc giục công pháp, ý định tăng cường uy lực linh vực để ngăn cản lại lực lượng pháp tắc băng giá này, nhưng không làm gì được. Không có khả năng, cấm chế này không thể nào tự nhiên là tăng cường uy lực của linh vực kim tiên tới mức này được. Linh vực băng tuyết này, uy lực quả thật đã tới. Phong Thiên Đồ cau mày, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Lão còn chưa dứt lời, năm cột đá bỗng lăng không hiện ra, lóe ra thành một quang đoàn màu trắng tỏa ra bạch quang rực rỡ. Chung quanh hiện ra từng đạo bạch quang hội tụ vào quang đoàn màu trắng. Lập tức quang đoàn nhanh chóng biến lớn, trong tích tắc thình lình biến thành một bóng hình màu trắng cao vài chục trượng. Bóng hình này nửa trên là người, nửa dưới là một màn xương trắng mơ hồ, quay cuồng không nhìn ra là hình dạng gì. Toàn thân tỏa ra khí tức pháp tắc mạnh liệt. Vực linh. Linh vực của hắn quả nhiên đã tăng tới tầng thứ ba, hóa linh cảnh. Phong Thiên Đồ biến sắc, trầm giọng nói. Những người khác nghe thì vẻ mặt đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Bóng người màu trắng dương mắt nhìn đám người Phong Thiên Đô, hai mắt tròn veo linh động, không có nhiều khác biệt so với người thường. Nó vùng hai tay, chung quanh linh vực liền quay cuồng dữ dội. Vô số bông tuyết hàng phong lượn vòng hội tụ che lấp thân thể nó. Trong nháy mắt, luồng khí lạnh màu trắng khổng lồ hiện ra, như một cơn sóng thần ngập trời đổ xuống đám người Phong Thiên Đô. Luồng khí lạnh to lớn chưa tới một cột pháp tắc hàn băng đáng sợ đã ầm ầm tới, phạm vi cực to, không thể nào né tránh. Hư không phía trước xoẹt một tiếng, từng tảng băng màu trắng hiện ra, cả phiến hư không đều bị băng tinh màu trắng đông cứng lại. Đám người Phong Thiên Đồ cũng bị đông cứng trong đó. Mấy người hét lớn một tiếng, trên người tỏa ra đủ mọi màu sắc quang mang. Phanh một tiếng, băng tinh trên người bị chấn vỡ. Vật linh có thể điều khiển lực lượng pháp tắc trong linh vực. Tình thế không ổn rồi. Chư vị à, tùng hết sức ra đi, nhanh đi. Phong Thiên Đồ hét lớn một tiếng, một tay phất lên. Đạo kiếm quang màu đen bắn ra, quay tít một vòng. Vô số kiếm ảnh màu đen giống nhau như đúc hiện ra, tụ lại một chỗ, hóa thành một mảnh kiếm hải màu đen đánh về phía Hàn Triều. Những người khác cũng lập tức lấy ra từng kiện tiên khí, tỏa ra hào quang ngút trời, hội tụ cùng kiếm hải màu đen, hình thành một dòng nước lũ khổng lồ đánh về phía Hàn Triều màu trắng. Ở sân động phía xa xa, Hàn Lập và Kim Đồng bị Hàn Triều màu trắng này ảnh hưởng. Toàn thân bao phủ bởi một tầng băng tinh màu trắng, biến thành hai tượng băng. Một cỗ lực lượng pháp tắc hàn băng lạnh thấu xương xâm nhập vào trong cơ thể. Cả người Hàn Lập liền tê liệt đau đớn, kinh mạch và đan điền cùng tiên linh lực đều đông cứng thành băng ong ánh, chuyển động lập tức chậm chạp gấp 10 lần. Thật là lợi hại! Trong lòng hắn cảm thán một tiếng. Trước đây, hắn cũng đã từng tiếp xúc với pháp tắc băng chi. Năm đó Hàn Khâu ở Hắc Phong Hải Vực cũng đã tu luyện pháp tắc hàn băng. Nhưng so với Tiêu Tấn Hàn thì pháp tắc của Hàn Khâu chỉ như đom đóm so với mặt trăng, căn bản là không cùng đẳng cấp. Đang cân nhắc, trên người Hàn Lập lóe ra kim quang, hiện ra một tầng quang tráo màu vàng bao phủ lấy toàn thân. Một cỗ lực lượng pháp tắc thời gian chảy xuôi bên trong quang tráo màu vàng, lập tức ngăn cách lực lượng pháp tắc hàn băng hơn phân nửa. Cùng lúc này, thân thể của hắn chấn động, tuôn ra một cỗ cự lực chấn vỡ băng tinh quanh người, sắc mặt khôi phục như thường, cũng không bị chút nào thương tích. Pháp tắc hàn băng của Tiêu Tấn Hàn tuy lợi hại, nhưng thân thể hắn cứng cỏi vô cùng, trong thời gian ngắn không thể tạo ra cho hắn bất cứ thương tổn gì. Ở bên cạnh hắn, trên người Kim Đồng lóe ra kim quang, băng tinh bên ngoài cùng vỡ vụn hiện ra thân hình. Ánh mắt của nó nhìn về năm cột đá xa xa, khuôn mặt nhỏ nhắn siết chặt, trong mắt hiện ra vẻ tức giận. Thân thể của Kim Đồng cứng cỏi vô cùng, còn hơn so với Hàn Lập. Pháp tắc hàn băng tất nhiên không thể nào thương tổn được nó. Chỉ là pháp tắc hàn băng xâm nhập cơ thể cũng làm cho nó đau đớn khó chịu một lúc. Sau một khắc, trên người Kim Đồng đại phóng kim quang, thân hình mơ hồ biến mất. Kim Đồng! Khoan! Hàn Lập muốn ngăn nhưng đã không kịp. Một chữ khoan chưa kịp ra khỏi miệng, thân hình nó đã biến mất vô tung. Lông mày Hàn Lập nhíu chặt, dẫm mạnh chân xuống đất, thân hình nhoáng một cái, đã đuổi theo sau. Kết thúc tập 93 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.